Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 71, hai giới hợp. Tử thần đoạt mệnh đến, dương thần thế giới, Hà Hằng chữa trị tốt Vĩnh Hằng quốc độ, mới vừa xuất quan, liền nhận được Tạo Hóa Đạo Nhân đưa tin, Bỉ Ngạn thế giới, bọn họ sẽ ở dòng sông thời gian nơi đó lại đây. Sở dĩ chiến trường ngay ở khởi nguyên chi địa, thưởng thức tin tức này, Hà Hằng vô hỉ vô bi, chỉ nói cho Tạo Hóa Đạo Nhân một câu, biết rồi, đối với Bỉ Ngạn thế giới tình huống, hắn so với thế giới này bất cứ người nào đều rõ ràng. Hắn một bộ phân thân chính ở chỗ này ẩn núp lắm. Hắn gọi tới ba đại thần vương, không nói một lời, bốn người đi tới nhân tộc Thánh Hoàng Điện. Nơi này là hiện tại Đại Thiên Thế Giới Liên Minh Trung Khu. Vì ứng phó sắp xảy ra Bỉ Ngạn Thế Giới, vội vàng đảm nhiệm Đại Thiên lãnh tụ bàn trong mấy ngày nay. Thậm chí không để ý tới thương thế của chính mình, khắp nơi điều khiển phân phối Đại Thiên Thế Giới chiến lực, toàn lực làm tốt khai chiến chuẩn bị. Mà hôm nay, chính là này Đại Thiên Liên Minh sáng lập tới nay trận đầu hội nghị, cũng khả năng là một lần cuối cùng. Bỉ Ngạn thế giới giáng lâm sắp tới, Đại Thiên thế giới nếu là thua, sợ là lại không sinh cơ, cái nào còn có thể có lần sau hội nghị. Lần này hội nghị nghị trình chỉ có một cái, làm sao đối kháng Bỉ Ngạn thế giới. Tạo Hóa Đạo Nhân đầu tiên nói, bần đạo đã ở khởi nguyên chi địa phát hiện Bỉ Ngạn thế giới cái bóng, nó đang không ngừng tiếp cận, không ra mấy ngày, bọn họ bộ đội tiên phong nhất định sẽ đến. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm nghị. Trường Sinh Đại Đế thở dài nói, hiện tại khẩn thiết nhất vấn đề là, chúng ta cũng không rõ ràng Bỉ Ngạn thế giới đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lần trước Quỷ Đế nói, hoàn toàn không đủ để tin chi, mà hắn cũng đã biết được ta giới toàn bộ thực lực. Ở tình huống như vậy, chúng ta không thể nghi ngờ là bị động. Tất cả mọi người gật gật đầu. Bàn lúc này đứng dậy nhìn mọi người nói, vậy chúng ta duy nhất có thể làm chính là làm hết sức đem phe mình chiến lực chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần chúng ta tự thân đủ mạnh, hết thảy đều không là vấn đề. Hiện tại do ta đến bố trí một hồi phòng tuyến. Nếu đã xác định chiến trường sẽ ở khởi nguyên chi địa, vậy chúng ta liền trong đó toàn bộ sức mạnh, phòng thủ nơi đó, cũng vừa vặn không cho chiến hỏa liên miên đến Đại Thiên thế giới. Chấm ngoặc kép. Bàn thao thao bất tuyệt nói xong, Hà Hằng lặng im một bên, Thủy Chung chưa từng lên tiếng. Hắn tự nhiên là biết Bỉ Ngạn thế giới một ít tình báo gió, mà phi thường có giá trị, nhưng hắn cũng không tính nói ra, bởi vì cái kia không có cái gì tác dụng lớn. Hai cái thế giới thực lực cách biệt quá cách xa, lấy Đại Thiên bây giờ chiến lực, căn bản không thể đối kháng Bỉ Ngạn thế giới. Một cái Bỉ Ngạn chi mẫu liền đủ mà đối kháng toàn bộ Đại Thiên thế giới. Càng không nói đến Bỉ Ngạn nhiều cường giả như vậy. Đại Thiên muốn nghĩ thắng lợi, duy nhất phương pháp chính là cùng Bỉ Ngạn thế giới dị đoan thế lực, Tự Do Thánh Giới, Phiêu Miểu Vân Hải các loại liên hợp, cùng chống đỡ Bỉ Ngạn chi mẫu. Nhưng này kỳ thực cũng là tranh ăn với hổ. Xét đến cùng, gốc gác không đủ, trước thực lực tuyệt đối. Tất cả âm mưu đều là không đủ phơi một cái. Đóng lại hai mắt, Hà Hằng suy tư chính mình nên làm gì ở cuộc động loạn này bên trong mưu cầu lợi ích lớn nhất. Hắn cũng không phải là thuần túy Đại Thiên thế giới người, cũng không có tử chiến đến cùng ý nghĩ. Hắn tính toán cầu chỉ có thuần túy lợi ích. Cái mục đích thứ nhất, đoạt được đầy đủ tài nguyên, đem Vĩnh Hằng quốc độ luyện tới hoàn thiện. Mục đích thứ hai, lại là cùng hai cái thế giới này rất nhiều cường giả va chạm, bức bách tự thân tiềm lực, làm ra đột phá. Còn có chính là thử nghiệm đối với Bỉ Ngạn chi mẫu ký sinh, làm rõ tâm tư. Hà Hằng nhìn một đám tâm thần không yên Đại Thiên các cường giả, trầm mặc không nói. Bỗng nhiên, Đại Thiên nơi nào đó, một đóa bảy màu Mạn Đà La nở rộ mà lên, đỏ cam vàng lục xanh lam tím hào quang bảy màu, yêu dị phi thường, tỏa ra nồng nặc khí tức, nhằm phía thiên ngoại, Bỉ Ngạn chi mẫu. Hà Hằng bỗng nhiên đứng lên, kêu lên, Bỉ Ngạn thế giới đã sớm đến rồi, không kịp chuẩn bị cái gì, Hiện tại chính là khai chiến thời gian. Những người khác cũng phát hiện này dị thường, dồn dập nhằm phía thiên ngoại, đi tới khởi nguyên chi địa, dòng sông thời gian bờ bên kia, một phương khổng lồ thế giới, thông qua cùng Thái Dương cấu kết, nhanh chóng mà tới, mấy đạo mạnh mẽ bóng người ở trong đó bay ra, một đóa bảy màu Mạn Đà La càng là nở rộ đến mức tận cùng. Lúc ẩn lúc hiện hiện ra một thiếu nữ đường viền, bỉ ngạn trong thế giới. Hà Hằng hóa thân, hắn ở ký sinh thôn vệ thiên hiến thần tướng sau, liền rời đi hồng đồ mục tràng. Ở chỗ này Mạn Đà La đế quốc cùng tự do thánh giới giao giới chỗ dạo chơi. Tìm kiếm có thể săn bắn mục tiêu. Vẻn vẹn hai ngày, hắn đã nhưng đạt đến tử khí cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách thành thần, chỉ kém một đường. Đặt ở đại thiên thế giới chính là nửa bước dương thần cấp độ. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng hắn luôn luôn bao phủ một luồng mù mịt, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh. Không đúng, có người nhìn chằm chằm ta rồi. Hà Hằng đột nhiên kinh cảm giác nói. Đang lúc này, trên bầu trời chậm rãi đi tới một đạo áo bào đen bóng người, cầm trong tay liêm đao, màu đỏ tươi, hai mắt mang theo vui sướng, nhìn chăm chú Hà Hằng. Cảm tạ ta thần, thân ái bạn nhỏ a, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Này đầy đủ bỏ ra ta dòng dã hai ngày. Ngươi năng lực ẩn giấu thật thật mạnh. Bất quá như vậy mới có tư cách bị ta nhìn trúng. Chấm ngoặc kép, vung vẩy liêm đao. Tử chi thần sứ đối với Hà Hằng đứt quãng nói xong, lại phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Nhìn bất thình lình quỷ dị bóng người, Hà Hằng trong lòng nghiêm nghị không gì sánh được. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra tử chi thần sứ bất phàm. Này chỉ ít là một cái cảnh giới đỉnh cao thần cấp, thậm chí khả năng là cường giả siêu thần cấp, cũng chính là chỉ so với Trường Sinh Đại Đế, tạo hóa đạo nhân bực này đại thiên thế giới đứng đầu nhất tồn tại nhược một ít nhân vật. Chính mình lại đã bị hắn nhìn chằm chằm rồi. Trong lòng biết không ổn, Hà Hằng sắc mặt lại không thay đổi chút nào, ngẩng đầu lên nói, không biết các hạ là ai, tìm tiền mỗ chuyện gì? Ngươi họ Tiền, cái này họ không được, có chút dung tục. Ta là ai? Ta là tới giết ngươi. Đúng rồi, ta là tới giết ngươi. Trong mắt màu đỏ tươi tia sáng phun trào, tử chi thần sứ bỗng nhiên vung vẩy liêm đao, bổ về phía Hà Hằng. Thân ái bạn nhỏ, để ta giết ngươi đi, ta thích nhất giết người. Ha ha ha ha, giết, giết, giết. Tử chi thần sứ như điên giống như cuồng, liêm đao điên cuồng bay lượn, vô tận khí đen cuồn cuộn bốc lên. Đó là tử vong chùm sáng, mất đi tất cả sinh mệnh. Hà Hằng bị những này chùm sáng bao phủ, sinh mệnh điêu trôi qua. Chỉ trong nháy mắt, hắn tuy cảnh giới siêu phàm, nhưng giới hạn ở tu vi, cũng đoạn không thể địch quá tử chi thần sứ bực này cường giả. Giao thủ vẻn vẹn mấy chiêu, hắn đã nhưng tiếp cận bại vong. Mà một bên khác, ở ác chiến bên trong, tử chi thần sứ còn không ngừng nói xong. Bạn nhỏ, thực lực của ngươi cũng thực không tồi, lại có thể tiếp ta ba chiêu. Rất tốt rất tốt, nếu là lập tức sẽ chết, cái kia liền không có cái gì chơi đầu. Ta thích nhất ngươi loại này có thể phản kháng đối thủ. Như vậy mới có hành hạ đến chết vui vẻ. Đúng, chính là hành hạ đến chết. Ta muốn hành hạ đến chết, hành hạ đến chết, hành hạ đến chết. Liêm đao bay lượn, mùi chết chóc bồi hồi. Hà Hằng vào giờ phút này lại càng ngày càng bình tĩnh. Hắn đã nhìn ra một vài thứ. Người này bản thân tu vi tựa hồ chỉ là phổ thông thần cấp, nhưng lại có một loại đặc biệt mùi chết chóc gia trí, làm cho hắn có thể so với cái gọi là siêu thần cấp. Sức mạnh như vậy, thế giới này chỉ có một người có thể nắm giữ, đó chính là Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Nói như thế, hắn nhất định là Bỉ Ngạn Chi Mẫu dưới trướng tứ đại thần sứ một trong tử vong thần sứ. Như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Hà Hằng bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Ồ, ngươi làm sao không phản kháng? Ngươi làm sao có thể không phản kháng a? Ta muốn thoải mái hành hạ đến chết. Ta muốn ngươi phản kháng. Tử chi thần sứ điên cuồng gầm thét lên. Hà Hằng bó tay chịu trói, đạo hạnh là để hắn phẫn nộ đến cực điểm. ngược lại ta hôm nay bại vong kết cục tất nhiên cái kia, hà tất để ngươi vừa lòng đẹp ý. Trước khi chết, trả thù một hồi kẻ địch cũng là không sai. Hà Hằng bình tĩnh nói xong. Đáng chết, ngươi lại muốn như vậy trả thù ta. Không thể tha thứ, ta phẫn nộ. Tử chi thần sứ gầm thét lên. Lửa giận tăng vọt đến mức tận cùng. Màu đỏ tươi hai mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Trong tay liêm đao điên cuồng vũ động. Trong nháy mắt hóa thành vạn ngàn ánh đao. Chém xuống Hà Hằng thân thể. Hừ, chỉ có loại thủ đoạn này sao? Hà Hằng nhìn tử chi thần sứ. Trong mắt y nguyên bình tĩnh. Vào giờ phút này, hắn khắp toàn thân đều bị cái kia lên tới hàng ngàn. Hàng vạn ánh đao cắt nát. Phảng phất lăng trì bình thường. Bất quá điểm ấy thì thống khổ trên người hoàn toàn không đủ để hắn thay đổi sắc mặt. Ta là tử chi thần sứ. Ta chấp trưởng tử vong. Ngươi hiện tại không phải muốn chết phải không? Cái kia ta cho ngươi biết. Chết rồi cũng là chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Ta muốn hành hạ đến chết, hành hạ đến chết. A a a, tử chi thần sứ điên cuồng gầm thét lên. Điên cuồng không gì sánh được. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đạo thâm thúy pháp ấn. Phác họa ra tử vong hình ảnh. Rốt cục xuất hiện rồi. Hà Hằng hai mắt lóe ra một đạo tinh quang. Bỉ ngạn chi mẫu dưới trướng tứ đại thần sứ đều là thần cấp độ. Sở dĩ mỗi một cái đều có gần như hoàn mỹ siêu thần cấp sức mạnh. Bất quá là bởi vì bị ban tặng sinh lão bệnh từ tứ đại pháp ấn. Này bốn đạo pháp ấn mỗi một cái đều cùng bỉ ngạn chi mẫu có rất lớn liên hệ. So với bình thường muôn dân bị khống chế sợi tơ cùng với liên hệ chặt chẽ vô số lần. Vừa vặn là hắn ký sinh bỉ ngạn chi mẫu tốt nhất môi giới. Tử chi thần sứ vận ra thuộc về cái chết của hắn thần ấn. Cười ha ha, dữ tợn không gì sánh được. Hắn muốn thu trụ Hà Hằng linh hồn, không ngừng dằn vặt, lấy trả thù chính mình chưa từng được hành hạ đến chết vui vẻ cừu. Hà Hằng này lúc này, rốt cục có động tác, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo mông lung chùm sáng, nhảy vào tử vong thần ấn bên trong. Ồ, hắn đây là điên rồi sao? Làm sao chủ động đi vào rồi? Tử vong thần sứ hơi nghi hoặc một chút, bất quá lập tức này tiêng nghi hoặc liền hóa thành tàn khốc. Không quản ngươi tại sao, hiện tại rơi xuống đất trên tay của ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thử nghiệm thế gian này nhất chỗ tốt. Ha ha ha ha, cười to, tử vong thần sứ sờ sờ đầu, dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta thần nói ít ngày nữa chúng ta thế giới liền muốn cùng một thế giới khác nối đường dây. Muốn ta chuẩn bị sẵn sàng, chinh phạt thế giới kia. Thần A. Ngài nhất định phải khoan dung ta. Ta thật không phải cố ý đã quên chuyện này. Tử chi thần sứ ném xuống trong tay liêm đao. Đối với bầu trời thành kính cầu khẩn. Lập tức hắn lại nhớ ra cái gì đó. Cầm lấy liêm đao. Liếm môi một cái. Cười như điên nói. Một thế giới khác. Nói vậy cũng đồng dạng có không ít có thú tồn tại. Có thể để cho ta hành hạ đến chết. Ha ha ha ha. Hành hạ đến chết, hành hạ đến chết. Ta muốn hành hạ đến chết a. Nói xong hắn cười to. Phá tan rồi không gian. Đi tới cái kia thế giới biên giới. Phóng tầm mắt tới thời gian bờ bên kia. Hà Hằng bản thể ở bên kia giống như có cảm giác. Bỗng nhiên mở ra lạnh lẽo hai con mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.